Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Cây nấm nhỏ. Tác giả: Nhất thập tứ châu. Chương 85. Một ngày nào đó. An Chiết ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Lục Phong. Cậu đỏ hốc mắt tỏ vẻ không cao hứng, cũng không cùng Lục Phong nói chuyện. Đoạn đưa tay bắt lấy cổ tay của Lục Phong, toan đẩy ra. Nhưng mà cái tên này sức lực lớn hơn cậu quá nhiều. An Chiết căn bản chẳng làm anh động đậy mảy may. Sau mấy lần, cậu dứt khoát đem ngón tay biến thành sợi nấm quấn lên cánh tay của Lục Phong, rồi túm lấy nó hướng ra ngoài. Thế nhưng sợi nấm mềm mại so với khí lực của con người còn yếu hơn, thậm chí thoáng dùng sức liền bẻ gãy mất. Đừng túm, Lục Phong nói khẽ bên tai cậu, thành âm trầm thấp. An Chiết không để ý tới anh. Lục Phong cười khẽ, ngón tay như có như không phủ lên tầng tầng sợi nấm trắng mịn, tách chúng ra rồi lại đặt ngón tay lên bụng An Chiết. Không còn thật à? Anh hỏi. Không có. An Chiết ngữ khí ác liệt. Cậu đã bị người này lấy mất bào tử một lần, sao có thể lại bị lấy lần thứ hai? Huống chi hiện tại cậu thật sự không có bào tử mới. Kỳ quái chính là rõ ràng bào tử đã mất mà cơ thể lại không tiếp tục hình thành bào tử. Trong thân thể không có cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy kia, cũng không còn mỗi phút mỗi giây đều lo lắng về việc không biết bào tử ở nơi nào. Tựa như thật lâu trước kia khi cậu mới sinh ra, khi tỉnh dậy cậu bỗng cảm thấy như thể mình chưa bao giờ hoàn hảo đến như thế. An Chiết nhìn xuống sợi nấm của mình, chúng trắng như tuyết, mềm mại, linh hoạt và từng sợi rõ ràng. Cậu có chút giật mình vươn bàn tay còn lại lên bụng để sờ chúng nó. Rồi bàn tay này bị Lục Phong nắm chặt. Cậu bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước kia ở sở nghiên cứu. Cậu tự giam mình trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi bộ phận của tứ chi biến về dạng sợi nấm. Sau khi làn da xương cốt của nhân loại biến mất, còn lại chính là một mớ vật thể lùng nhùng màu xám đen. Sợi nấm nguyên bản dần héo rút rồi hóa lỏng. Qua không bao lâu, toàn bộ thân thể sẽ biến thành một bãi chất lỏng màu đen rồi khô cạn trên nền nhà hoặc trong một góc nhỏ nào đó. Đây chính là phương thức tử vong của một cây nấm. Mỗi lần đến lúc này, cậu sẽ như bị điện giật mà biến chúng trở lại thành thân thể, nhìn ra bầu trời đêm vô tận ngoài cửa sổ, như thể nhìn thấy khoảng không tối tăm như sinh mệnh của mình. Nỗi sợ hãi thống thiết mà mọi sinh vật đều cảm nhận được khi tử vong bao trùm lấy cậu. Cậu sẽ cảm nhận sự rét lạnh thấu tận xương tủy, sẽ run rẩy nhắm mắt lại, chờ mọi cảm xúc chậm rãi tiêu tán rồi lại bước ra ngoài và sinh hoạt với những người ở viện nghiên cứu như một con người bình thường. Những điều này Lục Phong không biết. Thế là hốc mắt cậu đỏ bừng lên, nhớ đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi đó. Cậu lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong, trong lòng so với khi nãy càng thêm ấm ức. Lục Phong hiểu rõ vẻ mặt của cậu. Thật sự khóc rồi này. Chàng thượng tá giữ bả vai, nâng tay lên chạm vào khóe mắt của cậu. Có chuyện gì sao? An Chiết lắc đầu, nói. Không cho anh biết đâu. Nói xong, cậu nhích người đi để rời khỏi sự kiềm chế của Lục Phong, lại bị anh dùng phương thức khác giữ lại. Hai người ngã trên cỏ, Lục Phong nằm đè lên cậu. Trung tuần tháng 2 cỏ xanh mềm mại dài quá người. Năm nay mùa xuân vực thẳm phá lệ tới sớm. An Chiết nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, một cây nấm trắng noãn vừa mới hé ra tán, mang còn chưa hoàn toàn mở rộng. Nhưng chắc chắn chẳng bao lâu từ dưới tán nấm này sẽ có hàng vạn bào tử tựa sương mùa xuân lan tỏa khắp mọi nơi. Mỗi cây nấm đều có rất nhiều bào tử mà cậu chỉ có một, thậm chí giờ đã không còn. Cậu cắn môi. Đúng lúc này cậu nghe Lục Phong nói. Đừng sợ. Cậu không nói chuyện, Lục Phong tiếp tục. Tôi không cần bào tử. An Chiết. Vậy bào tử của em đâu? Em muốn biết hả? Muốn. Lục Phong cầm lên một sợi nấm. Cây nấm khác đều có rất nhiều bào tử. Anh hỏi. Vì sao em chỉ có một? An Chiết. Em không biết. Lục Phong. Từ khi nào thì em biết mình là nấm? An Chiết nghiêm túc suy nghĩ, nói. Từ rất lâu rồi. Vào lúc nào? Trời mưa. Còn gì nữa? Em bị gãy, nhưng mà em vẫn chưa muốn chết. Đau không? An Chiết lắc lắc đầu. Lục Phong. Còn có gì khác không? An Chiết chỉ có thể nhớ tới một sự kiện. Trời mưa. Lục Phong tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi tiếp. Em có thể dung hợp rất nhiều sinh vật, có thể phân rõ rốt cuộc mình dung hợp nhiều hay ít không? Dù là chủ động hay là bị động. An Chiết lắc đầu, cậu quả thực chủ động hoặc bị động tiếp xúc với rất nhiều sinh vật, nhưng không biết là mình có đạt được gen của chúng hay không. Duy nhất một lần cậu hoàn toàn hấp thu máu và thân thể An Trạch, có được ý thức và năng lực biến thành người. Chỉ nghe Lục Phong hỏi tiếp. Em đã từng thấy rắn chưa? An Chiết gật đầu. Tất nhiên là cậu đã nhìn thấy rắn. Rắn sẽ lột da, làn da bên ngoài bị loại bỏ. Sau đó nó sẽ bò ra khỏi lớp vỏ ban đầu. Lục Phong nói. Rất nhiều sinh vật đều sẽ như vậy. An Chiết nhất thời không biết Lục Phong muốn nói điều gì. Cậu chỉ đang lắng nghe. Nhưng ngài Phong Ly nói rằng điều này vẫn rất khác so với dạng sinh tồn của em. Đây là điểm đặc biệt ở một số sinh vật nhân thực đơn bào. Lục Phong nhàn nhạt nói. Khi hoàn cảnh xấu đi, chúng sẽ ngừng phát triển. Phần quan trọng nhất của thân thể hình thành bào tử và ngủ say, sau đó sống lại ở thời điểm thích hợp. An Chiết nhíu mày, dường như cậu hiểu Lục Phong đang nói gì, nhưng vẫn chưa thể diễn đạt chính xác. Ngoài ra, em là một cây nấm, dù không cùng loài với chúng, nhưng đều là các sinh vật đơn giản. An Chiết cảm thấy Lục Phong nói không phải lời gì hay, bèn đem người này toan đẩy ra. Lục Phong không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu trong mắt có chút ý cười, nói. Còn không nhớ ra. An Chiết nhìn sợi nấm của mình, nhỏ giọng nói. Anh là nói, em là bào tử. Bào tử trưởng thành chính là em sao? Kỳ quái là khi nói ra những lời này, cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như thể đang nói một việc bình thường như vậy. Cậu ngẩn ra, bắt đầu suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Ngài Phong Ly nói rằng khi em thoát khỏi hình thái cơ bản của nấm, em cũng có được thuộc tính mới hoặc sẽ dung hợp cùng các sinh vật có tính chất đơn giản khác và có được dạng sống mới. Dạng như bào tử là phần sự sống còn lại sau khi cơ thể bị phân hủy. Do đó em coi nó quan trọng hơn sinh mệnh của mình là có lý do, vì nó thực sự là sinh mệnh của em. Em sẽ qua đó đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Ngoài ra, Lục Phong nói tiếp. Lần đầu tiên tôi gặp ngài Phong Ly, ông ấy đã rất đau khổ. Khi đó bào tử chủ động rơi trên người của Phong Ly. Và tôi nghĩ chỉ em mới biết ông ấy. An Chiết gật đầu, cậu xác thực có ấn tượng mơ hồ về việc muốn tới gần ông Phong Ly khi ông tỏ ra đau lòng, cũng như còn có rất nhiều ký ức cậu ở gần Lục Phong. Chỉ là khi đó, cậu không biết bản thân đang làm gì. Cậu cảm nhận được thân thể mình hoàn chỉnh. Xin lỗi anh, cậu rầu rĩ nói với Lục Phong. Nếu sự tình là như vậy, cậu quá thực có lỗi với Lục Phong. Cậu đã nghĩ xấu cho anh rồi. Anh không hề làm trái ý nguyện của cậu mà đã nuôi lớn bào tử. Không sao. Lục Phong cúi người tới gần cậu, đôi mắt xanh lục trước giờ luôn lạnh lùng thờ ơ kia như đang trào dâng vô vàn ngọn sóng. Em vẫn ở đây. Đúng vậy, cậu vẫn ở đây. Cậu còn sống. Ánh nắng vàng rực chiếu lên thảm cỏ xanh rì, vô số hạt bụi lấp lánh bồng bềnh tản mát trong gió. Khung cảnh đẹp như một giấc mơ vậy. An Chiết nhẹ nhàng nắm lấy góc tay áo của Lục Phong. Lúc này cậu mới nhớ ra một chuyện khác mang thù đã lâu. Thật lâu trước kia, vào một ngày khi cậu gõ cửa phòng thí nghiệm và thấy được bào tử của mình, nhận tưởng rằng nó sẽ trôi về phía cậu, nhưng nó lại hướng về phía có Lục Phong. Lục Phong nhẹ giọng nói. Là em nghĩ đến việc muốn đến bên anh. An Chiết rũ mắt. Em không biết. Cậu nói. Khi đó, quan hệ giữa cậu và Lục Phong cũng không tính là quá tốt. Nghĩ đến đây, cậu lại liên tưởng tới quan hệ hiện tại của hai người. Hiện tại có thể coi là tốt rồi đó nhỉ? Ngón tay nắm góc áo Lục Phong dần siết chặt. Nhưng những suy nghĩ miên man này đã tan thành mây khói ngay khi cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Đó là ngày 14 tháng 2, 4 năm trước, vào ngày này, cậu đã gặp Lục Phong nơi vực thẳm. Sau đó, hai người chỉ ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lại sau đó cậu ngủ say 3 năm, Lục Phong dưỡng bào tử 3 năm. Thời gian bọn họ biết nhau không quá dài, cũng không cùng nhau trải qua đủ lâu. So với những mối quan hệ khác thực sự chẳng đáng để nhắc đến. nhưng đối với hai người họ, một dị chủng và một thẩm phán, chẳng ai có thể tìm thấy người nào giống với đối phương được nữa. Cậu và anh lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu, cậu nghe Lục Phong nói khẽ. Cảm ơn em. Cậu hỏi. Cảm ơn về điều gì ạ? Rất nhiều. Lục Phong giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt không hề rời khỏi An Chiết. Anh duỗi tay chạm nhẹ vào sườn mặt cậu. Cảm ơn em đã chờ tôi suốt đêm vào ngày phán xét. An Chiết cười cười, rõ ràng rất vui vẻ rồi lại có điểm chua xót. Thanh âm cậu hơi khàn. Em cũng muốn cảm ơn anh đã luôn thả em đi. Đôi môi mỏng của ngày thượng tá câu lên, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt An Chiết rồi lại tách ra ngay. Trong con người xanh lục kia là ánh ngược của cậu. An Chiết bỗng cảm thấy màu sắc này trở nên dịu dàng biết mấy. Mà Lục Phong cứ như vậy nhìn cậu. An Chiết bị anh đè trên cỏ. Mới đầu cậu còn cảm thấy ánh mắt người này thật ôn hòa, sau lại chậm rãi dâng lên trực giác nguy hiểm, như là bị một con mãnh thú rừng rậm nhìn chăm chú, chỉ thiếu chút nữa sẽ nhào lên. Loại cảm giác này lên đến đỉnh điểm khi Lục Phong cúi người xuống, hoàn toàn đem trọng lượng cả người đè lên An Chiết, đầu chôn ở cần cổ của cậu. Giữa hai người trở nên gần gũi không một khe hở, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp và nhịp tim của Lục Phong. An Chiết chần chờ duỗi tay ôm lấy bả vai anh, dùng tri thức hữu hạn của mình cố gắng phân tích tình huống hiện tại. Sau đó, cậu nhỏ giọng hỏi. Anh muốn lên giường với em ạ? Lục Phong cười nhẹ một tiếng, giọng hơi khàn khàn. Anh hỏi. Ai dạy em? An Chiết. Ông chủ sao bảo như thế? Sao Scott? Lục Phong nói chính xác tên của ông chủ sao? Ông ta còn nói gì nữa? An Chiết. Còn mấy câu kiểu vậy thôi. Tóm lại, ngôn ngữ của ông chủ sao tới tới lui lui cũng chỉ xoay quanh mấy từ này. Lục Phong. Vậy em nghĩ thế nào? An Chiết nỗ lực tự hỏi. Cái kia... Cậu nói. Ông chủ sao thật thần kỳ. Cậu ban đầu cảm thấy lời nhận xét của ông chủ sao chả hợp tí nào. Nhưng bây giờ có vẻ như thẩm phán giả cũng bị ông ấy nói trúng rồi. Cậu nói thật với Lục Phong những gì mình nghĩ. Thượng tá Lục vùi đầu vào cổ An Chiết, thấp giọng cười, giọng điệu nghe còn rất vui sướng. Cười xong, anh xoay người cùng cậu nằm song song trên mặt cỏ. An Chiết quay đầu, thấy anh quả thực đang thả lỏng. Hóa ra vị thẩm phán giả luôn sống trong bóng đêm lại có biểu tình như vậy. Còn có ai muốn cùng em lên giường nữa? Lục Phong hỏi. Hoắc Sâm. Vào lúc em theo xe bọn họ đến nơi căn cứ. An Chiết hồi tưởng lại, nói tiếp. Còn có George và một số lính đánh thuê ở tầng 3 nữa. Em cảm thấy thế nào? Em không thích bọn họ. An Chiết nghĩ lại ánh mắt của những người này, trả lời anh. Sau đó lại thấy Lục Phong nhìn cậu, từ đuôi lông mày khóe mắt băng lãnh kia giãn ra một biểu tình trong trẻo, hệt như ngọn gió đang thổi qua cánh đồng bát ngát ngay lúc này. An Chiết hơi xuất thần, nếu thời gian quay lại và Lục Phong không phải là một thẩm phán giả, nếu anh là một sĩ quan tuổi trẻ tài cao đầy tham vọng, có lẽ biểu tình của anh sẽ luôn là như vậy. Tôi cùng bọn họ không giống nhau. Anh nói. An Chiết dùng ánh mắt nghi hoặc dò hỏi lại, chỉ thấy ngài thượng tá cười cười, một nụ cười đẹp và dịu dàng tựa dòng suối tan băng, trong tiết đầu xuân. Đi thôi. Anh đứng dậy từ trên cỏ, dưới mặt trời dịu dàng duỗi tay đón An Chiết. Mang em đi tìm An Trạch. An Chiết cũng duỗi tay để anh kéo lên và rảo bước theo sau. Không giống nhau ở đâu ạ? Cậu hỏi. Điểm nào cũng không giống nhau. An Chiết hồ nghi nhìn anh. Thật vậy chăng? Cậu hỏi. Lần này thượng tá không trả lời. Hết chương 85. Chương 86. Hoa hồng. Năm 2103. Chúng ta không còn cách nào khác. Mọi thứ trên thế giới này đang nuốt chửng nhân loại. Số lượng người đang giảm sút từng ngày. Con à. Phu nhân Lục tháo xuống huy hiệu hoa hồng, đặt vào lòng bàn tay, rồi từ từ khép các ngón tay lại. Như vậy, bà có thể cảm nhận được những đường nét hoa văn mềm mại kia, phảng phất như thể đang chạm vào một bông hồng thực sự. Mọi người đều cần phải cầm lấy vũ khí của mình để chiến đấu với thời đại này. Giọng bà nhẹ nhàng như nước. Nhưng người không được hồi báo nào cả. Thưa mẹ. Ta sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Được lợi chính là nhân loại. Chỉ cần cả nhân loại thoát khỏi khổ ải, chúng ta cũng sẽ tốt lên. Dù có thể hàng trăm năm nữa điều đó mới xảy ra. Nhưng sự thật là chỉ khi con giơ tay cứu người khác thì mới có thể cứu lấy chính mình. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng sự cứu rỗi đến với ta quá muộn so với mọi người. Bà nói. Đó chính là lúc ta cầm vũ khí để tự bảo vệ mình. Sẽ có ngày đó sao, thưa mẹ? Sẽ có một ngày. Giọng bà kiên quyết đến mức làm người ta kinh hãi. Trừ khi tất cả đều không được cứu rỗi. Khi đó chúng ta sẽ chết. Nhưng phải nhớ kỹ con à. Vô luận thế nào, nhân loại luôn bác ái. Con à, con có yêu thương bọn họ không? Yêu. Và bà đem chiếc huy hiệu kia giao cho cô con gái nhỏ. Năm 2105. Bốp. Một tiếng vang lớn, tiếng vật nặng rơi xuống đất kéo theo trời đất quay cuồng. Cô bị chính mẹ mình đánh vào gáy rồi nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó là một tiếng ầm, âm thanh phòng ngủ bị đóng. Cụp. Cửa bị khóa lại. Đáng lẽ cô đã ngất đi, nhưng trong giây cuối cùng một vật thể màu vàng chói lòa tuột ra từ túi áo khoác, gợi lên chút ý thức còn sót lại. Lỗ tai ầm ầm như tiếng phi cơ nổ vang, đầu đau như bị bổ đôi. Ở thời khắc tưởng chừng như tứ chi chết lặng, cô mạnh mẽ vươn tay nắm chặt huy hiệu hoa hồng kia, dồn sức thở phì phò từng đợt. Cô sẽ không ngất đi, dù cho tính cách nhu hòa, nhưng ý chí cô kiên cường, dẻo dai hơn bất kỳ người bình thường nào. Đây cũng là điểm mà mẹ cô công nhận. Và mẹ của cô cũng là một người phụ nữ xuất chúng như vậy. Dì Lâm Sam kể rằng, bà đã thể hiện tài năng lãnh đạo phi thường từ khi còn nhỏ, thậm chí là người đã cứu cả nhân loại khỏi cơn khủng hoảng, người khởi xướng tuyên ngôn hoa hồng và tham gia soạn thảo luật sinh sản. Cho đến hiện nay, khi sự áp bức với phụ nữ càng ngày càng nặng nề hơn so với thỏa thuận vào thời điểm đó, bà cùng những người đồng hành đã sử dụng vũ khí mà họ cần phải sử dụng để bảo vệ tự do và phẩm giá của mình. Thời gian trôi qua tưởng như rất lâu, có thể là một hoặc hai giờ sau, cô nghe tiếng gõ cửa đầy thô bạo vọng tới từ hành lang cách đó không xa. Có tiếng giày cao gót gõ đều đặn xuống đất. Đó là mẹ cô, phu nhân Lục. Không ai không biết phu nhân Lục cả đời đều ưu nhã. Dù ở kỳ sinh dục cũng sẽ luôn mặc một bộ váy chiếc eo màu đỏ thẫm và mang giày cao gót màu đen. Dáng vẻ tuyệt đẹp chẳng vì tuổi tác mà thay đổi. Cửa mở, những vị khách được phép vào kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Đó là âm thanh của đế giày quân đội. Cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng gần đây loại chuyện này cứ liên tục xảy ra. Kế tiếp đó là tiếng nói chuyện liên thiên, tựa hồ cố ý đè thấp. Cô mơ hồ nghe được một ít như thay đổi, tạm dừng, tập trung. Gần 3 tháng mẹ cô cùng với một số người thường xuyên nói chuyện, dù cố gắng tránh mặt con gái, nhưng trong những lúc vô ý để cô nghe được cũng chính là những từ này. Cô có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa năm qua, sự phản đối tuyên ngôn hoa hồng lan tràn khắp nơi, căn cứ có ý đồ hòa giải cùng họ. Tôi không đồng ý. Mẹ cô đề cao âm thanh, nói. Chỉ e là ngài cần cùng chúng tôi đi một chuyến. Tôi đã làm như vậy rất nhiều lần rồi. Lần này không giống, thưa phu nhân. Có gì không giống? Chỉ có ngài mà thôi. Nguyên soái muốn tự mình đàm phán. Ngài có thể tự chọn mang thêm người. Tôi yêu cầu trung tướng Lâm Sam cùng đội cận vệ của cô ấy. Đương nhiên có thể, phu nhân. Sĩ quan kia trầm mặc một lúc, nói. Viên sĩ quan dường như bấm một dãy số liên lạc, còn mẹ cô thì bước đến tủ tài liệu cạnh cửa phòng ngủ. Viên sĩ quan gác máy liên lạc, mà thật lâu sau, phu nhân Lục nói tiếp. Tôi cần chuẩn bị chút tài liệu và chờ cho tới khi Trung tướng Lâm Sam tới. Tiếng mở tủ hồ sơ vang lên, tất cả trầm mặc đứng trong phòng khách. Sự trầm mặc kéo đến dài lâu, đến nỗi cơ hồ mất đi ý thức. Nhưng lúc này trong đầu cô vẫn đang cố gắng tự hỏi, vì sao mẹ lại muốn đánh ngất mình? Tại sao? Tại sao? Bởi vì... Cô cứ nghĩ mãi cho đến khi gần như bất tỉnh. Cùng lúc ấy có tiếng súng vang lên, cả người cô run lên, hai tay đổ mồ hôi lạnh. Chiếc huy hiệu hoàng kim tuột khỏi lòng bàn tay tưởng như trong chớp mắt sẽ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà niềm tin đang lung lay sắp đổ của cô cùng chiếc huy hiệu ấy giống nhau. Ngay tại khoảnh khắc nghẹt thở này, cô gian nan siết chặt ngón tay một lần nữa, gắt gao nắm chặt lấy huy hiệu và siết nó nơi ngực trái. Thật lâu sau, một dòng máu tươi chậm rãi bò xuyên qua khe cửa, rồi lan thành vô số đường ngoằn ngoèo như xúc tu bạch tuộc. Cô dời tầm mắt khỏi dòng máu thấm đỏ, bình tĩnh nhìn căn phòng bài trí ấm áp này. Trong ánh mắt chẳng biết chất chứa bi thương, thù hận, thương hại, hay thậm chí chẳng có bất cứ thứ gì. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. Năm 2105, cô được đưa đến một nơi mà có những cô gái cùng tuổi sinh sống trong các căn phòng nhỏ. Họ được mang thức ăn nước uống hàng ngày. Cô biết bên ngoài kia có rất nhiều điều đã xảy ra và giằng co trong suốt 3 tháng qua, vì chính cô cũng đã trải qua sự giằng co suốt quãng thời gian ấy. Cô vẫn luôn suy nghĩ, mẹ của cô nếu không lường trước nguy hiểm sẽ phát sinh, thì vì cớ gì sẽ sớm đánh cô bất tỉnh. Nhưng chính vì biết rằng nguy hiểm sắp phát sinh, lại vì cái gì không sớm đề phòng. Nếu giết phu nhân Lục có thể giải quyết vấn đề, vậy tại sao có 3 tháng hỗn loạn giằng co? Nếu biết trước sẽ có 3 tháng hỗn loạn giằng co, vì cớ gì lựa chọn giết bà? Có đôi khi cô phỏng đoán rằng bà cố ý để bị giết, còn đánh bất tỉnh con gái là bởi muốn cô sống sót. Mẹ còn nói, ngoại trừ những người phụ nữ có liên hệ mật thiết với Tuyên ngôn Hoa Hồng, các thành viên khác của căn cứ đều thờ ơ với hoạt động chống đối. Có lẽ, cách để làm cho bọn họ quan tâm chính là làm cho họ nhìn thấy những áp lực to lớn đang đè lên các cô. Cũng là thứ mà rồi sẽ nghiền áp lên tất cả mọi người vào một ngày nào đó. Hoặc có lẽ cô sẽ vĩnh viễn chẳng hay biết chân tướng vào thời điểm ấy. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì mẹ của cô, phu nhân Lục cùng những đồng bạn của mình, bọn họ đã thất bại. Vì cô cùng bạn bè bị đưa đến trước cánh cửa của một tòa nhà màu ngân bạc hình lục giác khổng lồ, nơi mà mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy khi mở rèm ra. Người ta gọi đó là vườn địa đàng. Trong đại sảnh là một người phụ nữ xa lạ lớn tuổi. Con à? Bà kéo tay cô hỏi. Con có yêu nhân loại không? Dù sao đi nữa, cô nhìn vào đôi mắt bà, nhẹ nhàng nói. Nhân loại luôn bác ái. Cô nhấc chân bước vào. Hơn nữa cô biết rằng, nhiều năm về sau, chính mình cũng sẽ được gọi với cái tên Phu Nhân Lục, phảng phất như mẹ vẫn còn tồn tại. Bây giờ, đây là một con quái vật màu xanh đậm. An Chiết ngồi xổm xuống xem xét nó. Nó đang hấp hối, trong bụng có 3 cái lỗ máu to như cái bát đang chảy ra chất lỏng màu đen đặc quánh. Trên người nó là lớp vảy giáp, tinh mịn, nhô lên các gai nhỏ, làn da mỏng manh phập phồng. 4 trong 5 nhãn cầu là mắt kép lờ đờ vú lên một tầng điềm xấu. Mắt thứ 5 nhắm chặt, 10 mấy mắt kép bằng nắm tay trên lưng ảm đạm không ánh sáng. Rất khó để nhìn thấy một con quái vật bị thương nặng trong vực thẳm. Điều đó cho thấy nó vừa miễn cưỡng chiến thắng qua một cuộc chiến và chưa kịp bị những kẻ đi săn khác phát hiện. Kích thước nó không lớn, chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Tất nhiên cũng không có nghĩa là nó sẽ luôn như vậy, bởi lẽ trong vực thẳm có rất nhiều quái vật đa hình có thể tự do biến đổi hình dạng. Ông Foley nói rằng, theo hệ thống lý thuyết trước đây thì điều này rất khó tưởng tượng. Bởi vì một số vật chất sẽ bỗng dưng biến mất và nhường chỗ cho vật chất khác xuất hiện. Nhưng nếu dùng dao động cùng tần số để giải thích, thì sự thay đổi hình thái chỉ là sự thay đổi tần số mà thôi. Điều này thì dễ thực hiện hơn nhiều. Sở dĩ con quái vật hiện ra hình thái này khi hấp hối, có lẽ là do nó muốn dùng vẻ ngoài này chết đi, hoặc có lẽ đây là hình dạng ban đầu, hoặc là hình dạng mà nó yêu thích nhất. An Chiết dùng sợi nấm nhẹ nhàng chạm chạm vào đầu quái vật, không có bất kỳ phản ứng gì. Nó sắp chết rồi. Cậu hơi cau mày nhìn nó, nói. Lục Phong ở bên cạnh chỉ bảo. Trời mưa. An Chiết ngẩng đầu, bầu trời giăng đầy mây đen, lách tách, hạt mưa rơi xuống tầng tầng lớp lớp lá cành cùng dây leo và văng tung tóe trên mặt đất. Giây tiếp theo, một hạt mưa rơi vào vết thương của con quái vật. Nó hơi co giật như đau đớn. Cơn mưa mùa hạ đến quá nhanh. Chỉ vài giây sau, những hạt mưa li ti trắng xóa đã rơi xuống như tiếng trống gõ lá cây. Lục Phong dùng áo đồng phục phủ lên đầu và vai An Chiết. Trước khi em tới đây, hình như có một hang động. An Chiết nói, đoạn bắt lấy tay Lục Phong đứng lên, dò dự vài giây. Cuối cùng, cậu bế lên hình thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Hai người hướng đến ngọn núi nhấp nhô phía trước. Hình thái hang động này không đúng lắm. Lục Phong nói. An Chí không có cảm tưởng gì. Ở vực thẳm chưa bao giờ thiếu các địa hình kỳ quái. Ở đó là cửa vào hang động. Một khe nước sâu hút xuất hiện giữa những dây leo chằng chịt. Quái vật trong ngực còn đang run rẩy. Nhiều năm trước kia, cậu đã mang An Trạch đang bị thương trở về hang động của mình. Giờ khắc này, cậu hiểu rõ đây không phải là cái hang năm đó, nhưng lại có cảm giác được thời gian và vận mệnh đang trùng hợp, đưa chính mình một lần nữa đi lại con đường năm ấy. Tuy nhiên, khi đứng trước cái cửa gọi là hang động, cậu đã tin phán đoán của Lục Phong. Lối vào hang không phải là một lối mở thông thường mà có hình vòm. Đây là một tòa nhà bị bỏ hoang, bị tầng đất nâng lên đè ép thành bộ dạng hiện tại. Có một số thành phố bỏ hoang của con người vẫn còn nằm rải rác trong vực thẳm, bao gồm cả các tòa nhà với chức năng khác nhau, liên kết như mạng nhện. Trong 100 năm qua, vô số sinh vật của vực thẳm đã phát triển chiếm cứ chúng. Bước vào trong là một mảnh đen kịch, ngẫu nhiên có ánh sáng huỳnh quang từ thực vật. An Chiết đem quái vật đặt xuống, mang đèn pin để ở vị trí thích hợp chiếu sáng một mảnh không gian hữu hạn. Chỗ này là một đại sảnh rộng lớn, trang trí sớm đã đổ nát. Tựa hồ có dấu vết quái vật sinh sống từ rất lâu trước kia lưu lại. Một miếng giáp xác cùng đá cọ xác tạo nên tiếng vang. Là con quái nhỏ kia đang di chuyển 5cm về phía họ. An Chiết vươn tay chạm vào lông tơ trên chân nó. Quái nhỏ quay đầu lại, mắt kép của côn trùng không có tròng mắt như động vật có vú. Thật khó để phân biệt tiêu điểm. Nhưng An Chiết biết nó đang nhìn cậu. Vì sao nó lại nhìn cậu nhỉ? Nó đang nghĩ gì? Quái nhỏ nằm mắt này có cảm giác gì trước rìa sinh tử? An Chiết không biết, cậu chỉ nhẹ nhẹ đưa những sợi nấm bò lên thân thể nó, bao trùm lên vết thương sâu nhất. Đôi chân của quái vật giật giật tựa hồ muốn đi về phía An Chiết, nhưng vào lúc này, thân ảnh này dừng chuyển động. Quái nhỏ đã chết. An Chiết đăm đăm nhìn nó, vẫn chưa thu lại sợi nấm. Hình như có một tầm mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Cậu quay lại thì thấy Lục Phong đang dựa vào một cây cột đổ nát trong thánh đường, khoanh tay nhìn về phía này, tựa hồ muốn quan sát mỗi hành động của cậu. Em thường xuyên làm như vậy à? Lục Phong hỏi. Thỉnh thoảng ạ. An Chiết trả lời. Cậu biết Lục Phong đang hỏi gì? Nếu gặp sinh vật bị thương ở vực thẳm, cậu sẽ kéo nó trở về. Ngẫu nhiên một vài quái vật đang bị thương sắp chết sẽ vì được kéo vào hang động an toàn để dưỡng thương mà sống sót. Còn đa phần đều sẽ vì vết thương quá nặng nên tử vong. An Trạch chính là tình huống này. Lục Phong còn đang nhìn cậu. Khi đó em đã có ý thức rồi sao? An Chiết nhớ lại một chút, lắc lắc đầu. Khi ấy cậu chỉ là cây nấm, thậm chí còn không biết dùng ngôn ngữ loài người để miêu tả trạng thái sinh tồn của một cây nấm như thế nào. Cậu mím môi. Tiếp tục nói, nếu sợi nấm của em đứt mất, em sẽ đau và sợ chết đi được. Cho nên, nếu em nhìn thấy bọn chúng sắp chết thì cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Thật lâu sau, cậu thấy Lục Phong đang cười. Anh bảo, là em thì có thể làm được những chuyện này. Áo khoác bị mưa xối ướt đẫm, nơi này cũng cực kỳ âm u ẩm ướt. May là trong ba lô tùy thân của bọn họ có mấy cục than củi. Bọn họ dựng giá đốt lửa rồi tắt đèn pin. Có lạnh không? Lục Phong hỏi An Chiết. An Chiết lắc đầu nhưng vẫn dựa sát vào. Lục Phong khoác tay lên vai cậu. Cả hai không nói gì nữa. An Chiết dựa lên bờ vai Lục Phong ngẩn người nhìn ngọn lửa bập bùng. Liệu em có thể tìm được An Trạch không nhỉ? Hồi lâu cậu mới hỏi. Lục Phong đã đồng ý rằng sẽ ở vực thẳm và căn cứ mỗi nơi một tháng. Lục Phong không ghét vực thẳm. An Chiết thậm chí thấy thượng tá thích vực thẳm hơn cả căn cứ nữa. Anh biết rất nhiều về nơi đây, đồng thời thu thập được rất nhiều mẫu vật cho viện nghiên cứu trong tháng rồi. Nhưng dù Lục Phong có quen thuộc như thế nào, hay phạm vi tìm kiếm được thu hẹp đến đâu, vực thẳm vẫn còn quá rộng lớn. Chỉ cần tìm được hang động kia còn thì có thể. Lục Phong nói. An Chiết nhớ lại mọi thứ về vực thẳm. Cửa hang có thể bị nấm che mất, có thể bị ngập nước, bị đánh sập bởi quái vật. Cũng có thể bản thân nó là một sinh vật sống, đã thức tỉnh dời đi mất rồi. Cậu nói. Nhưng em vẫn phải đi tìm. Đây là điều mà em đã đáp ứng với An Trạch. Dù rằng anh ấy cũng chẳng biết. Vậy có thể coi như là em tự hứa rồi tự mình thực hiện nhỉ? An Chiết lầm bầm. Lục Phong có chút không theo kịp tiết tấu của cậu. Sau cùng anh chỉ nói. Cậu ta sẽ không vì em đến muộn mà tức giận đâu. An Chiết gật đầu. An Trạch là người tốt mà. Cậu thu hồi suy nghĩ miên man của mình, tiếp tục nhìn ngọn lửa đang cháy và chậm rãi nói thêm một ít sự tình ở vực thẳm cho Lục Phong. Cũng không biết trải qua bao lâu, An Chiết bỗng nhiên nghĩ đến cả cuộc đời nấm của mình đều đã kể hết với anh rồi. Anh biết về mùa mưa và thảm cỏ xanh, về An Trạch, Trót, về tất cả những con người hay những điều mà cậu đã nghe, đã gặp. Ngược lại, cậu không biết gì về quá khứ của Lục Phong cả. Anh... Cậu hỏi, anh đã từng hứa điều gì với người khác mà không thực hiện được chưa? An Chiết đã mường tượng trước câu trả lời của Lục Phong. Anh là người ắt hẳn sẽ chẳng dễ dàng hứa hẹn hay ảo tưởng điều gì. Nhưng trái với dự đoán của cậu, sau một chút ngắn ngủi trầm mặc, Lục Phong đáp. Đã từng. Tiếng kêu lách tách nhỏ dần, ngọn lửa nóng rực biến thành ánh đỏ le lói trên mặt than đen như mực. Xung quanh mờ mịt hẳn xuống, không gian đầy mùi tro bụi. Cầu thang nơi tầng 22 của vườn địa đàng cũng là một nơi tối tăm đầy tro bụi như thế. Sẽ có một ngày. Thốt nhiên, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai Lục Phong. Đến một ngày tất cả mọi người đều được tự do. Ta cũng không cần phải lén lút khi gặp con trai mình nữa. Ri không phải là con trai phu nhân Lục, nhưng cậu chàng cũng thường lên tầng 22. Lúc này cậu đang ngồi đung đưa trên tay vịnh cầu thang thoát hiểm. Thưa phu nhân, bà nhất định sẽ được nhìn thấy ngày đó. Phu nhân Lục sờ sờ đầu cậu nhóc. Có nhà khoa học vĩ đại của chúng ta đây rồi mà. Ri ngẩng đầu lên huýt sáo một cái, nói. Con cùng Lục Phong cũng sẽ được thấy ngày này. Phu nhân dời ánh mắt từ Ri lên người Lục Phong. Con cũng phải đến Hải Đăng ư? Lục Phong lắc đầu. Vậy thì con và cha con giống nhau rồi. Phu nhân hôn lên trán anh. Sau khi lớn lên, con sẽ bảo vệ căn cứ này. Tiếp theo, phu nhân nắm lấy một bàn tay của Lục Phong, lại nắm lấy tay của Ria để hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau. Sau đó, cũng đem tay nàng đặt lên trên. Chúng ta đều sẽ thấy được một ngày. Ngày mà... Gương mặt tuổi trẻ đầy ôn nhu của nàng giờ phút này ngập tràn hân hoan. Tới một ngày, tất cả chúng ta, bao gồm cả cha con, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Các con hãy hứa với ta. Các con hãy hứa với ta đi. Con hứa với phu nhân. Con hứa với người. Chuyện xưa của Lục Phong thật ngắn, nhưng An Chiết nghe hiểu. Cậu thẳng người, thử ôm Lục Phong theo cái cách mà anh vừa ôm cậu. Thượng tá dường như hiểu ý, anh điều chỉnh góc độ để An Chiết choàng tay qua vai mình. Hơi khó chịu nhưng không có vấn đề gì lớn. Em đã từng nói rằng bà ấy biến thành ong mật vì một bông hồng từ nhiều năm trước. Anh nói. Tôi vẫn luôn suy nghĩ xem ai đã tặng bà. An Chiết giật mình. Ở thời điểm máy nhiễu sóng siêu âm còn chưa được phát minh, hoặc giả trong khoảnh khắc ngắn ngủi kém nhạy bén nào đó đã khiến một chú ong đi lạc vào thành phố và bị đóa hoa hấp dẫn, làm bị thương ngón tay của phu nhân Lục. Tần số mong manh của con ong kia ẩn giấu thật sâu trong cơ thể, rồi thình lình bị đánh thức bởi làn sóng bí ẩn từ vũ trụ vào một ngày nào đó ở tương lai. Trong căn cứ này, chỉ có phu nhân Lục có hoa hồng, vì bà yêu thích những thứ này, còn người khác thì yêu thương bà. Cha của Lục Phong, sau đó là Lục Phong, đều sẽ gửi cho bà hạt giống mà họ đã thu thập được ở Hải Đăng, xác nhận an toàn. Chỉ có hai người họ. An Chiết nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lục Phong. Củi đã cháy hết, màu đỏ lửa dần ám đạm, tiếng gió rì rào quanh quẩn trong thánh đường, như thể cả hai đang ngồi giữa trời đêm lộng gió. Ta mong rằng con có thể đến trung tâm mặt trận thống nhất, phu nhân Lục nói. Đó là lần trò chuyện cuối cùng giữa bà và Lục Phong trước khi anh chính thức gia nhập quân đội. Khi đó anh đang ở một căn cứ giả chiến nhỏ, là loại căn cứ dân dụng có thể miễn cưỡng thông tin liên lạc. Đó là nơi phù hợp nhất với con. Ít nhất là sẽ ra ngoài nên cũng an toàn nhất, nàng nói. Mẹ vì căn cứ phục vụ nhiều năm như vậy, chỉ ích kỷ riêng một lần này. Mẹ mong con sẽ sống. Mẹ mong mọi đứa con của mình đều sống. Nhưng mẹ chỉ nghĩ đến con. Lục Phong không nói chuyện. Dù là nơi nào mẹ cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần đừng là tòa xử án. Mẹ hơi sợ nơi đó, nàng nhẹ giọng nói. Năm trước tòa xử án còn xảy ra một vụ nổ súng. Những tiếng động lớn trong căn cứ đều vì đổ máu mà khơi mào. Mà tòa xử án mỗi ngày đều làm máu chảy thành sông. Nơi đó quá thống khổ. Con vẫn đang nghe chứ? Trầm mặc trong chốc lát, bà hỏi. Còn đây. Lục Phong trả lời. Nàng cười cười. Vậy con hứa với mẹ đi. Con nhất định phải hứa với mẹ. Xẹt xẹt, âm thanh điện tử bỗng nhiên vang lên. Tuốt. Tiếp theo là phần dạo đầu nhẹ nhàng bằng âm nhạc, một giọng nữ vang lên. Xin lỗi bạn, tín hiệu căn cứ đang bị gián đoạn do chịu tác động từ gió mặt trời hoặc tầng điện ly. Đây là tình huống bình thường, mong bạn hãy bình tĩnh. Toàn bộ hoạt động vẫn đang diễn ra như thường lệ. Tín hiệu liên lạc sẽ được khôi phục theo từng đợt. Phát thanh công cộng sẽ gửi đến bạn vào lúc đó. Xin vui lòng giữ máy. Xin vui lòng giữ máy. Khi tất cả gỗ bị đốt cháy thành những mảnh vụn màu trắng xám rời rạc, cả thánh đường chìm vào sự im lặng mờ ảo lạnh lẽo. Lúc này, vô số đốm xanh mờ nhạt sáng lên, chính là quái nhỏ đã chết. An Chiết nhìn sang thấy thân ảnh của nó đang dần rời rạc tiêu tán thành vô số chấm nhỏ màu xanh lục, như một làn khói, cũng như thể một bầy đom đóm đang vỗ cánh. Ban đầu chúng bọc lấy bọn họ, rồi sau đó vươn lên, soi sáng toàn bộ thành đường đổ nát. Soi lên hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đang khóc trên bức tường lốm đốm bên trái, cùng cây thánh giá to lớn ở phía trước. Dây leo chết chóc treo leo trên vai Đức Mẹ. Má cô bị trầy xước bởi dấu chân của dã thú, còn cơ thể của Chúa Giê-xu bị nấm mốc che phủ. Điều duy nhất rõ ràng là đôi mắt của họ lặng lẽ quan sát thế giới này sau vô số dây leo, nấm mốc và bụi bặm. Ánh sáng chợt tan, một vận mệnh đã tiêu tán nơi trần thế. Hết chương 86. Chương 87. Ngày mùa hè. Mùa hè của vực thẳm tới rồi. Từ viện nghiên cứu non cao nhìn xuống là một màu xanh lục che trời lấp đất, cao thấp trập trùng như một đại dương mênh mông cuồn cuộn nối liền với màu lam nhạt của bầu trời. Ở dãy núi đằng xa, một đám quái vật có cánh màu đen đang xoay vòng vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu vang. Tiếng kêu theo gió vọng tới đỉnh núi. Cây dây leo trên hành lang, cành lá đung đưa, mang những cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả trên người An Chiết. Cậu giơ tay tiếp được một đóa, cầm lên tay trái, tay còn lại thì gãy gãy nhánh cây. Lục Phong duỗi tay gỡ xuống cánh hoa trên cổ áo cùng trên tóc cậu. Cậu cảm nhận được động tác của người này, bèn xoay người lại, đem dây leo kéo tới trước mặt Lục Phong. Anh xem. Cậu vừa mới phát hiện một nụ hoa tuyết trắng chớm nở trên thân nó. Đương nhiên, cái cây này có hoa hay không có hoa, hoa to hay hoa bé, trắng hay đen thì thượng tá cũng chẳng có hứng tìm hiểu. Anh mặc vô biểu tình, cúi người hôn hôn trán An Chiết. Phía đối diện, tiến sĩ Ria thốt lên vẻ ngưỡng mộ. Anh chàng tựa bên cửa sổ, tay trái đang lắc lắc một bình thuốc thử, tay phải rủ bên người. Năm đó trong trận chiến cuối cùng thủ vệ căn cứ phía Bắc, tiến sĩ Ria mất toàn bộ cánh tay cùng cẳng chân phải. Thời điểm liên lạc với viện nghiên cứu cũng là lúc anh đang trải qua nỗi đau đến chết đi sống lại. Thế nên cuối cùng vì lẽ gì mà anh chàng chưa ngẫm củ tỏi do mất máu quá nhiều, chỉ có thể quy công cho Thượng Đế rủ lòng thương. Lại đến sau này, tiến sĩ Ria nộp đơn xin tới viện nghiên cứu non cao, tuy rằng đầu óc không chịu ảnh hưởng. Nhưng ở thời đại không có chi giả, thì những thiếu hụt đó đủ để chôn vùi cuộc đời của một nhà khoa học. Anh ta không tới đây để tiếp tục nghiên cứu mà xuất phát từ lòng ngưỡng mộ với Polyxin. Nguyện ý cống hiến thân thể để tiến hành cuộc nghiên cứu mới. Với sự giúp đỡ của hàng chục tình nguyện viên, viện nghiên cứu tạo ra 6 loại mẫu thử xác định có thể truyền nhiễm tần số an toàn. Trong đó có một loại sinh vật có khả năng tái sinh tứ chi. Tóm lại, tiến sĩ Ria hiện đã giống người bình thường, tuy rằng anh chàng chưa thích ứng với bộ phận mới này cho lắm. An Chiết quay đầu về phía tiến sĩ Ria, muốn nhìn xem hắn lại chật cái gì. Tiến sĩ Ria đang dòm Lục Phong, đồng thời vươn tay vỗ hai cái. Bị tôi tóm được rồi nhé Lục Thượng Tá. Anh chàng nói. Nếu không phải tận mắt trông thấy, thật đúng là cho rằng cả đời này cậu tính làm chính nhân quân tử, đạt tiêu chuẩn làm cha. À không, trẻ thế kia thì làm anh trai kiểu mẫu rồi đấy. Lục Phong gỡ xuống cánh hoa cuối cùng trên cổ An Chiết, rồi trông sang chàng tiến sĩ, ngữ khí nhàn nhạt. Ria, tôi đánh giá quá cao nhân cách của cậu. Được rồi, được rồi. Tiến sĩ Ria giơ hai tay đầu hàng. Tôi sai rồi được chưa? Tại tôi xem nhẹ tiêu chuẩn đạo đức của quý ngài thẩm phán giả đây. Lục Phong không nói chuyện. Là do tôi, không phải bởi ngài nhân cách cao thượng mà tiêu chuẩn đạo đức của kẻ này tương đối thấp hèn. Tiến sĩ Ria cầu xin tha thứ. Anh chàng chớp chớp mắt, thấy được dáng vẻ An Chiết đang nhìn về phía này, cổ tay được Lục Phong nắm lấy. Nếu cho tôi đây một vật nhỏ đáng yêu như vậy, chàng ta nhếch miệng cười, hồ tay múa chân vài cái. Tôi phải đem em ấy trói trên giường, sao đấy? Lục Phong bắn về phía anh chàng một ánh nhìn lạnh lùng sắc lẻm. Sao đó giải phẫu người ta? Tiến sĩ thức thời câm miệng. Cậu ta đầu óc có vấn đề. Lục Phong cúi đầu nhìn An Chiết. Em có thể suy xét việc dùng nấm trị liệu cho cậu ta một chút. Ấy không cần. Tiến sĩ Ria hết cả hồn. Tôi đi là được chứ gì. Âm mưu ám hại tiến sĩ Ria của Lục Thượng Tá cũng không làm cho An Chiết thấy hứng thú. Cậu nhón chân lên hôn sườn mặt Thượng Tá một cái. Tiến sĩ Ria. Lục Phong. Cậu đi được rồi đấy. Cậu đối xử với bạn tốt nhất như vậy đó hả Lục Thượng Tá? Tiến sĩ Ria chất vấn. Đúng vậy. Sao nào? Đến tư cách xem hai người chơi trò gia đình cũng không có sao? Trong thanh âm của anh chàng đã trộn lẫn một tia tan nát cõi lòng. Không có. Chơi trò gia đình? Từ này thì khiến An Chiết hứng thú, cậu ngẩng đầu liếc về phía tiến sĩ Ria. Đáng yêu quá. Trong mắt tiến sĩ lóe lên một tia sáng quỷ dị. Giải phẫu một chút hẳn là sẽ khóc thật lâu đây. An Chiết cảm thấy như kiểu tiến sĩ Ria bị thứ gì bám vào người rồi, hoặc là đã dung hợp với ông chủ sao chẳng hạn. Tiến sĩ Ria khoanh tay thở dài một hơi, đem lực chú ý lần nữa dời đến bên bình thuốc thử màu lam nhạt kia. Lục Thượng Tá à, cậu thực sự không muốn xem cái này ư? Anh ta nói. Trích xuất số 1014 không có bất cứ tác dụng phụ nào, chỉ với một sự thay đổi tần số cực nhỏ. Hôm trước sau khi ba người thử nghiệm tiêm vào thì một người có năng lực nhìn trong đêm hoàn hảo. Đây là mẫu vật cậu mang về từ vực thẳm tháng trước đấy. Ánh nắng len lỏi vào từ sau những tán lá dây leo chiếu lên ống thủy tinh mảnh dài. Thuốc thử lấp lánh sáng lên, Lục Phong chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Trong ánh mắt chờ mong của tiến sĩ, An Chiết thay Lục Phong trả lời. Anh ấy không muốn đâu ạ. Tiến sĩ Ria mang theo thuốc thử xoay người rời đi, tay không quên gãy gãy máy truyền tin. Ông Polly tìm tôi. Đi đây. Tạm biệt tiến sĩ. An Chiết nói theo. Lục Phong quả thực không muốn. An Chiết biết. Hơn nữa, Lục Thượng Tá cũng chẳng cần mấy kỹ năng quân cấp kỳ quái đó. Anh vốn có thể đi lại tự do ở vực thẳm. An Chiết một bên miên man suy nghĩ, một bên dùng sợi nấm quấn lên dây leo xanh tươi ướt át bên cạnh. Cậu đối với nó mơ ước đã lâu. Không được ăn bậy. Lục Phong kịp thời thấy được động tác của cậu. Cái này em tiêu hóa được mà. An Chiết lý giải. Cậu vươn sợi nấm cho Lục Phong xem. Mấy sợi nấm kia bò lên đồng phục màu đen của Lục thượng tá. Ở nút tay áo màu bạc kết ra một mảnh lá xanh non mơn mởn, nhẹ nhàng rung rẩy trong gió. Đây là niềm vui mới nhất của An Chiết. Từ khi phát hiện mình có thể an toàn dung hợp sinh vật hoặc phi sinh vật, cậu nếm thử rất nhiều, trừ những thứ xấu xí ra. Trong một lần tương đối thành công, cậu tự biến mình thành tơ liễu bay lả tả khắp phòng, thiếu chút nữa làm sặc chết ngài thượng tá. Nhưng dung hợp không phải lúc nào cũng an toàn. Tựa như rất lâu trước kia Lục Phong đã nói, nhiều loại quái vật sẽ gặp sai lầm khi thay đổi hình thái. Không lâu trước đây cậu ăn súp khoai tây, xuất phát từ niềm yêu thích nên đã đến phòng thí nghiệm dung hợp một củ khoai tây nhỏ, sau đó ngoài ý muốn hôn mê 3 giờ. Ông Phôn Ly nói đây là bởi tần số của nấm và khoai tây hoàn toàn bất đồng, nên xuất hiện bài xích. Quá trình dung hợp đồ vật khác cũng tương tự như vậy. Tuy rằng kết quả luôn khả quan, nhưng quá trình luôn có nhiều yếu tố không xác định. Tựa như natri sẽ hòa tan với nước, nhưng quá trình hòa tan nước sẽ sinh ra phản ứng nổ. Từ đó về sau, Lục Phong liền không cho cậu ăn bậy ăn bạ nữa. Nhưng dây leo mà An Chiết muốn ăn chỉ là một cái cây xinh đẹp an tĩnh đang nở hoa, cũng không tổn thương gì tới sinh mệnh của nó. An Chiết rạch một vết nhỏ trên vỏ cây, chất lỏng chảy ra. Nó thật an tĩnh. Theo chất lỏng màu lục thâm nhập từng sợi nấm, cậu cảm nhận được ngọn gió trầm trầm đến từ vực thẳm thổi qua tầng không, đến tàn cây, bao lấy viện nghiên cứu. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tất thảy mọi thứ trên đời đều chiếu rọi nó. An Chiết nhắm mắt lại tự nhiên duỗi thân thể. Cậu biết Lục Phong đang ở cạnh và chẳng có gì phải lo lắng cả. Cậu tùy ý để anh ôm lấy, ngồi trên một chiếc ghế dưới tán cây nơi hành lang khúc khuỷu. Có lẽ là do trạng thái của cậu bình thường, trạng thái của dây leo cũng bình thường, nên dù Lục Phong không cho phép cậu ăn dây leo, nhưng cũng không ngăn cản. Đó chính là sự cưng chiều. Cậu nằm trong lồng ngực Lục Phong, bắt lấy tay anh, suy nghĩ tản mạn thư thái như đang ngâm mình trong nước ấm. Nó đã ở đây trong nhiều năm mà không hề nở hoa, cậu nói. Sau đó lại có một số động vật mang phấn hoa đến, và thế là nó có màu trắng. Nó cảm thấy rất đẹp, thật vui vẻ. Cậu thì thào những thứ cảm xúc nhận được từ cây dây leo, duỗi tay ra ôm lấy vai Lục Phong, rồi lại khoan thai duỗi đầu vào cổ anh. Gương mặt áp lên tua bạc trước ngực anh, cảm thấy thật thoải mái. Lục Phong ừ một tiếng, tỏ vẻ đang nghe. Cảm xúc và ký ức của một dây leo là thứ rất đơn giản, thậm chí một số điều chẳng thể mô tả được bằng ngôn ngữ loài người. An Chiết cố gắng diễn đạt. Nó còn tưởng sẽ có hoa màu xanh, sau đó còn hy vọng có chim hoặc là bướm cùng ong mật sẽ đến đây thụ phấn rồi kết trái. Sau đó liền chẳng nói gì nữa. Lục Phong xoa xoa tóc của cậu. Lúc này máy truyền tin của anh sáng lên. Anh cầm lấy, An Chiết nhìn sang thì là tiến sĩ phát tin tới. Cậu thật sự không suy xét đến chiếc suất 1014 sao? Bạn tốt của cậu đang rất cần cậu, cần một người thử nghiệm. Tiến sĩ vẫn đầy nhiệt huyết đẩy mạnh tiêu thụ chiết xuất. An Chiết cười cười nhìn Lục Phong nhấn nút, quăng lại một chữ. Không. Tiến sĩ đáp ngay. Thái độ lạnh lùng ghê vậy. Nhìn được ban đêm không tốt sao? Cậu xác định không cần. Mỗi lần cậu vào vực thẳm là lại làm tôi lo lắng. Nếu cậu tìm chiết xuất 1014 thì may ra tôi yên tâm hơn chút. Anh chàng nói như thật. Lục Phong trả lời. Dùng kính hồng ngoại không phải là được rồi sao? Vậy cậu suy xét chiết xuất 1015 đi. Cánh màng đen tuyền, sải cánh trung bình 4,3 mét, có thể bay rất ngậu còn gì. Tôi thật lòng mong cậu được thể nghiệm chút cảm giác bay lượn trên không. Suy xét tí đi bạn Hiền. Lục Phong. Không cần. Tốc độ trả lời của tiến sĩ cực nhanh, qua màn hình cũng cảm nhận được oán khí của anh chàng. Thời thế thay đổi rồi, ngài thẩm phán giả à. Đã đến lúc cậu phải quên đi mớ lý thuyết về tổ tiên loài người, buông xuống thành kiến mà dung nhập gen ngoại lai. Câu trả lời của Lục Phong vẫn thờ ơ như cũ. Cảm ơn. Tôi cảm thấy cậu không ổn lắm. Cần tư vấn tâm lý không? Không cần. Cậu hết cứu nổi rồi. Tiến sĩ thậm chí ép ra một câu cảm thán. Tiếp theo là một tin khác. Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới trị được cái thói coi trọng huyết thống sạch sẽ và đạo đức thanh cao ấy hả? Cậu đã từng trục xuất chính mình mà giờ vẫn chưa tỉnh ngộ. Tôi thật muốn dùng đống chiết xuất này dỗi cậu. Hiển nhiên đây là dấu hiệu tiến sĩ đang tức muốn học máu. Sau mỗi lần thất bại trong việc đẩy mạnh tiêu thụ chiết xuất, thái độ của anh chàng luôn là như thế này. Lục Phong thần sắc vẫn thông dong như cũ, chỉ nhắn. Tôi vẫn bình thường. 1014 và 1015 chọn một cái đi. Tôi tin cậu. Lục Phong. Tiến sĩ. Cậu xem. Cậu vô vọng rồi. Lục Phong nhíu mi, thật lâu sau gõ chữ cái tiếp theo trong khung ký tự gửi đi. 6. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiến sĩ. 3 chấm. Tiến sĩ. 3 chấm. Tiến sĩ. 3 chấm. Tiến sĩ. Được, cậu giỏi. Lục Phong buông tay, An Chí cầm máy truyền tin vừa xem vừa cười. Cậu cứ tưởng tiến sĩ phải đoán được chứ. Còn cậu thì biết từ lâu rồi. Sau thời khắc tiếng chuông, rất nhiều người đều tự nguyện tiếp nhận một ít tần số được chứng thực an toàn. Có người mọc ra cánh, có người còn có khả năng quang hợp. Đương nhiên cũng có người sinh ra phản ứng bài xích nhỏ, còn có một số trường hợp dung hợp nhưng không có tác dụng gì. Nhưng Lục Phong từ chối loại chuyện này. Tất nhiên lý do chẳng phải những gì mà tiến sĩ Rê nói. Lục Phong bị ám ảnh bởi huyết thống và không cho phép phần người của mình bị nhiễm gen của bất kỳ quái vật nào. Lý do thực tế đơn giản hơn nhiều. Cảm tưởng của anh về những con quái vật hoặc các loài ngoại lai là quá xấu. Bảo anh chung sống cùng những nhân loại đã dung hợp gen khác trong viện nghiên cứu. Có thể. Đề nghị anh thử mọc ra thêm cái gì đấy. Quên đi. An Chiết đặt máy truyền tin sang một bên. Ở góc độ này ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh. Lục Phong có một gương mặt gặp qua là khó quên. Chỉ là rất ít người sẽ nhìn kỹ từng đường nét của anh, thậm chí còn chưa từng dám nhìn thẳng gương mặt này. Cậu thấy lông mày của thượng tá đẹp nhất, rõ ràng và sắc bén từ một làn gió thanh lãnh trên đỉnh núi của vực thẳm. Cậu duỗi tay chạm vào đuôi mày. Khi trước làm búp bê, ông chủ Sao đã từng nhiều lần ôm cái đầu trống không chỉ có lông mày và tóc của nó, vừa ngắm nghía vừa tấm tắc tán thưởng. Thực sự có hình bóng của cậu ta. Xuống chút nữa là đôi mắt dài mảnh, tròng mắt xanh lục bị lông mi hờ hững che đi một nửa. Nếu bối cảnh trống vắng thì thậm chí cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. An Chí cảm thấy nếu một người lớn lên như thế này thì anh ấy có tư cách ghét bỏ những thứ xấu xí khác. Lại xem máy truyền tin, tin nhắn mới nhất của tiến sĩ là: Vậy ý cậu là tôi trông cũng khó coi hả? Lần này thượng tá không trả lời. Cậu quay lại nhìn Lục Phong, đồng thời nhích gần vào trong ngực anh. Không biết vì sao hiện tại cậu rất muốn làm như vậy. Càng khó hiểu là mỗi lúc một trở nên hơi mơ mơ màng màng. Lục Phong kéo cậu lại gần mình, hỏi: Làm sao vậy? An Chiết lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu nhìn Lục Phong không nói gì. An Chiết là một cây nấm thường xuyên ngủ sớm, dậy sớm, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo sâu thẳm mà sáng ngời. Chỉ là hiện tại có chút bất đồng, nó bị phủ thêm một tầng sương mù ướt át. Lục Phong cúi đầu, tựa sát vào cậu, liền nghe An Chiết nhỏ giọng nói: Em cũng là dị chủng. Ừ. Lục Phong đáp. Nhóc dị chủng. An Chiết. Vậy anh cũng cảm thấy nấm không đẹp ư? Em thì không sao. Lục Phong nói. Màu trắng đẹp. Thế nếu em là một cây nấm màu xám thì sao? Cũng tốt. Thế nếu là màu đen? Cũng được. Nếu là nấm nhiều màu? Vậy thì... Lục Phong mặt vô biểu tình nhìn cậu, thanh âm bình đạm. Thì cho em ăn một cây nấm trắng. Người này có đặc điểm là càng ở thời điểm trêu đùa người ta thì thần thái lại càng đứng đắn. Vì thế An Chiết cũng mặt vô biểu tình, nói: Em ăn anh. Lục Phong khẽ cười một tiếng. Anh bế cậu lên, đổi tư thế từ ôm ngang thành mặt đối mặt. An Chiết đảo người như không xương, trán chạm trán với anh. Điều này thật khác thường. Ngày thường cậu cũng đứng ngồi ra dạng, nhưng lúc này mỗi khớp xương đều nổi lên cảm giác lười biếng, đến chẳng buồn lui lại nữa. Cánh mũi cao của Lục Phong cọ đến mức cậu có hơi ngứa, vì thế cậu theo bản năng cọ lại một chút rồi đem đầu chôn ở hõm vai anh. Lục Phong tựa hồ cười, đem cậu ôm chặt hơn. Máy truyền tin chớp nháy liên tục, là tiến sĩ Ria đang cần mẫn gửi tin nhắn chửi bới. Lục Phong nhìn lướt qua mấy lời tức hộc máu của tiến sĩ, nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước nên chuyển hướng sang An Chiết. Anh hỏi, tiêu chuẩn đạo đức của tôi rất cao sao? Hả? An Chiết trong lúc nhất thời không hiểu ý anh, cậu nghĩ nghĩ, liền nói, anh là người tốt. Lục Phong. Ồ. An Chiết thấy câu trả lời này hơi có lệ, bèn bổ sung, anh đối xử với mọi người rất tốt. Còn với em thì sao? Anh hỏi lại. Đối với em, An Chiết nghĩ, có đôi lúc không tốt lắm. Lục Phong. Tôi cho em cơ hội nói lại lần nữa. An Chiết kiên cường không nói lời nào, vì thế Lục Phong lại cười. Anh cười rộ lên đến mức ngực hơi chấn động. Bởi bọn họ thực sự rất gần nhau nên An Chiết có thể cảm nhận được. Lục Phong không nói nữa nên An Chiết bắt đầu ngẫm lại. Đương nhiên anh rất tốt với cậu. Việc bị thương ở vực thẳm là không thể tránh khỏi. Có đôi khi chỉ là tay chảy chút máu. Nhưng thái độ khi xử lý vết thương của Lục Phong khiến cậu có cảm giác như mình mất một cánh tay vậy. Nếu An Chiết muốn làm điều gì, anh sẽ không ngăn cản. Hoặc nếu cậu không muốn làm điều gì, thì anh sẽ không bắt cậu làm. Dù rằng chuyện này cũng rất ít khi xảy ra. Nhưng là, người này cứ thường xuyên bắt nạt cậu trong một vài chuyện nhỏ nhặt. Từ thời mới biết nhau gán cho cậu mấy tội danh tào lao để đưa cậu vào ngục, anh đã loại đuôi rồi. Lục Phong cũng đối xử không tồi với tiến sĩ Ria. Tuy rằng thoạt nhìn bọn họ mỗi ngày đều chăm chọc mỉa mai nhau. Sau đó là những người khác. Cách Lục Phong đối xử với bọn họ tất nhiên không bắt bẻ được ở chỗ nào. Nếu viện nghiên cứu gặp tai ương, dù người ở chung với Lục Phong khi ấy là ai, thì anh sẽ luôn nhường người đó đi trước, còn mình đối mặt với hiểm nguy. Nếu có người thỉnh cầu trợ giúp, anh chắc chắn sẽ không từ chối. Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở mấy thứ này. Nếu không có việc cần trao đổi thì anh sẽ không cùng bất cứ ai khác ngoài ông Polly giao tiếp xã giao. Quan hệ của mọi người trong viện nghiên cứu rất hòa hợp, nên trêu ghẹo đùa giỡn là bình thường. Trò chuyện hay hợp tác cũng là rất thường xuyên, nhưng hiển nhiên ngài thẩm phán giả không tham gia cùng họ. An Chiết cho rằng, bởi thượng tá đã bảo vệ mọi người từ xa quá lâu nên quên mất cách hòa nhập cùng tập thể. Hoặc giả, anh chưa từng được học qua điều gì như thế. Cậu nói, anh cũng có thể hạ thấp yêu cầu với chính mình một chút. Hạ thấp như thế nào? An Chiết đâu biết được anh nên hạ thấp kiểu gì, vì thế trả lời, anh tự mình nghĩ xem. Được. Thanh âm thanh lãnh tự hồ mang theo ý cười, là thanh âm của tuổi trẻ. An Chiết nghĩ với tư cách là một cây nấm đã gia nhập xã hội loài người ở một mức độ nhất định, cậu còn rất nhiều điều muốn học hỏi. Với Lục Phong có lẽ không khác lắm. Vì thế cậu hướng dẫn, ví dụ như anh muốn kết bạn với người của viện nghiên cứu thì có thể cùng nhau ăn cơm, sau đó nếu từ bên ngoài trở về thì mang cho họ chút trái cây chẳng hạn. Phương pháp này có vẻ không phù hợp với Lục Phong lắm, cậu chỉ là đưa ra ví dụ. Lục Phong đương nhiên sẽ hiểu ý. Không đến mức đó. Lục Phong nói, tôi ăn cơm cùng em, mang trái cây cho em. An Chiết, không giống nhau đâu mà. Ừ. Âm thanh của Lục Phong khi trêu đùa cậu thường mang chút giọng mũi. Không giống chỗ nào. An Chiết không muốn cùng người này nói tiếp cho lắm, vì thế cậu cắn cắn cổ Lục Phong. Sao lại sợ cắn đau anh nên hô một cái đền bù. Lục Phong thanh âm mang theo ý cười, em nói đúng. An Chiết luôn cảm thấy ngay từ đầu cậu và thượng tá đã ông nói gà bà nói vịt. Cậu hơi rướn thân lên muốn chạm vào mặt anh, nên dùng tay chống lên bả vai Lục Phong, hơi lui về sau một chút. Lúc này thân thể cậu bỗng nhiên nhũn ra, suýt nữa thì không ổn định mà ngã về phía trước, ngã vào vòng tay của Lục thượng tá. Lục Phong đỡ lấy cậu. Sao vậy? An Chiết lắc đầu, cậu không diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Lục Phong đưa tay sờ trán An Chiết, nhưng không thấy gì bất thường. An Chiết dựa vào vai anh thở gấp một hơi mà chẳng thể tìm thấy chút sức lực nào. Cậu nói, em không thoải mái. Ở đâu? An Chiết chỉ biết mê muội quấn lấy Lục Phong, rất khó để mô tả được cảm giác hiện tại của cậu bằng ngôn ngữ nhân loại. Giống như là nghe thấy tiếng gọi nào đó, chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Lần trước có loại dự cảm này là ngày bào tử rời đi, nhưng vẫn có chút khác so với lần này. Chẳng lẽ cậu lại sắp có bào tử mới, bắt đầu vòng lặp khô héo rồi tái sinh? Không đúng. Bây giờ cậu chỉ muốn đến gần Lục Phong hơn. Tay Lục Phong đang cầm tay cậu thật lạnh, nhưng ngay sau đó cậu phản ứng lại ngay. Cơ thể anh hoàn toàn bình thường, còn cậu đang rất nóng. Cậu cọ hõm vai Lục Phong một chút, lắc lắc đầu nhắm mắt lại. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một vài cảnh tượng. Gió, làn gió mùa hè từ phía nam của vực thẳm thổi tới. Rừng cây là một mảnh biển xanh thăm thẳm, trong gió trập trùng cuồn cuộn. Dây leo vừa đâm chồi mới khẽ khàng lắc lư. Mùa hè là mùa hoa của nó. Trong khoảng trống giữa lá và cành, những bông hoa trắng như tuyết mọc ra như nấm từ đất sau cơn mưa, lấm ta lấm tấm từ ánh sao điểm lên bầu trời. Sau đó chờ. Chờ cái gì? Chờ chim ghé qua, đợi bướm đậu xuống cành. Chúng nó sẽ làm gì? An Chí khó chịu rầm rì một tiếng. Dây leo có vấn đề. Cậu vừa mới lờ đi cảnh báo của Lục Phong và ăn chút nhựa liền xuất hiện hiện tượng kỳ quái này. Hệt như khi trước ăn một miếng khoai tây rồi hôn mê 3 giờ liền. Lục Phong nâng cậu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt. An Chiết. An Chiết thanh tỉnh hơn nhưng đã không khống chế được thân thể của mình. Lục Phong hơi nhấc cậu lên để quan sát kỹ hơn tình trạng hiện tại, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu vừa tiếp tục dựa sát vào người anh, vừa thì thào. Dây leo. Đau không em? An Chiết vội vàng kéo một nhành cây mềm mại đang rủ xuống đến trước mặt. Dây leo. Lục Phong ôm lấy cậu thở vào nhẹ nhõm, thoạt nhìn cậu không bị đau. Anh vỗ nhẹ vào lưng An Chiết. Cậu tiếp tục vừa rầm rì vừa rút vào trong ngực anh. Lục Phong nhìn lướt qua dây leo xanh ngắt đang rủ xuống như thác nước bên cạnh. Nó đang trong thời kỳ nở hoa, thấp thoáng phía sau đám cây là màu trắng của tòa nhà viện nghiên cứu. May là cách nơi của bọn họ không xa lắm. Hương hoa thoang thoảng bay theo gió, giờ phút này lại thêm một mùi hương nhạt đến cơ hồ không ngửi thấy, mang theo khí tức mát lạnh, tựa mùi cỏ xanh và những bông hoa trắng nhỏ sau mưa. Đó là những gì nấm thích, sau một vài mùa mưa thì nó trở thành hơi thở của nấm. Hiếm thấy ngài thẩm phán giả khe khẽ thở dài. Anh đỡ bả vai An Chiết để cậu nhìn mình, ngón tay An Chiết nắm chặt ống tay áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh với hàng mi sũng nước. Em là nấm, Lục Phong răng, không thể ăn linh tinh. An Chiết nhìn về phía dây leo. Không cái cây nào trên thế giới này trông bình thường hơn nó cả. Thế nhưng cậu thực sự khó chịu. Hơn nữa chỉ dựa vào gần Lục Phong mới giảm bớt được sự khó chịu này. Tựa như dây leo hoa trắng muốn chờ bướm ghé thăm vậy. Cậu nhíu mày nhìn Lục Phong. Lục Phong cúi đầu nhìn cậu. Sau đó cậu bị anh ôm lên. Lần này đã nhớ kỹ chưa? Hết chương 87. Chương 88. Anh hùng. 1. Hãy ghi nhớ. Anh dũng, kiên cường, hy sinh quên mình. Đây là chủ nghĩa anh hùng của thời đại chúng ta. Và là chủ nghĩa anh hùng của nhân loại. Ở vườn địa đàng, Đường Lam đang học thuộc lòng. Điểm chung của chủ nghĩa anh hùng tập thể và chủ nghĩa anh hùng cá nhân là. Hoppet đem một quyển mô tả súng ống che trên mặt. Còn chưa học xong à? Gần xong rồi. Đường Lam đóng sách lại, ngước mắt nhìn trần nhà. Hoppet. Sao vậy? Cậu có muốn làm anh hùng không? Hoppet kéo cuốn sách ảnh xuống một chút để lộ đôi mắt màu nâu nhạt. Hắn cũng nhìn lên trần nhà, lát sau lại nói. Không quan trọng. Cậu thì sao? Tôi không biết nữa. Đường Lam trả lời. 2. Lực lượng tiếp viện từ căn cứ phía Bắc đã đến viện nghiên cứu non cao. Vũ khí hạng nặng trên phi cơ do thượng tá chỉ huy tác chiến trên không. Còn lại bộ binh vũ trang hạng nhẹ thả dù tiếp cận dưới mặt đất. Kết hợp với nhau dọn dẹp quái vật đang vây công viện nghiên cứu. Hoppet đang ở một bãi đất trống lớn bên phải của viện. Phía sau là vách đá dựng đứng. Biển báo đỏ tươi hình tam giác dựng ngay trên vách đá ghi. Khu vực dễ sạt lở, cấm lại gần. Cơ quan chính của viện đã chặn hết tầm nhìn của hắn. Sau khi dùng súng máy tiêu diệt một con quái vật nhỏ thì tạm thời ở nơi đây đã an toàn. Hắn đi đến đây bởi một lần nhìn thoáng qua không trung trong trận hỗn chiến vừa rồi. Ở đó là một hồi chiến đấu hỗn loạn đẫm máu. Sau khi một con quái vật lớn bị hạ gục rơi xuống đất, hắn nhát thấy một bóng đen bay lượn. Không, đó không phải con người. Nó có cơ thể người, nhưng đằng sau là một đôi cánh đen nhánh khổng lồ như cánh chim. Nó là một dị chủng. Chính lúc hắn nhìn lên cũng là khi thân ảnh kia bắt đầu rơi xuống, chỉ trong ngắn ngủn một giây đồng hồ. Nhưng một giây ấy đã đủ để khoét rỗng linh hồn hắn. Anh đi đâu vậy? Dường như đồng đội hét lên một tiếng, nhưng đối với hớp bếch lúc này lại xa xăm như ở tận chân trời. Hắn chỉ biết nổi điên chạy theo phương hướng người kia ngã xuống. Nơi này đã được dọn dẹp qua, dây leo chằng chịt, cỏ dại sùm. Từ ngoài vào không thể nhìn thấy thứ gì, còn sau lưng chính là vách núi. Đôi mắt hắn ngưng tụ, cầm khẩu súng máy hạng nặng gạt dây leo sang một bên, bước vào. Ở trong bãi cỏ cao đến eo tìm kiếm xung quanh. Bên tai dường như có tiếng thở dốc. Hắn quay người lại, nhưng chỉ thấy được ngọn cỏ đung đưa trong gió. Có ai không? Hắn hét lên. Tiếng thở dốc kia tựa hồ thêm nặng nề. Theo đó, tiếng động ở phía sau truyền tới. Hợp bết toan quay sang nhìn xem, nhưng ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Nơi kia là khu vực đặt máy phát điện của viện nghiên cứu. Vài chiếc cối xay gió đang quay cuồng trong gió mạnh. Vào lúc này có máy xúc tu màu trắng như tuyết đang cuốn lên cây cột máy phát điện và xoắn trên trục quay của máy xay gió. Sức lực mạnh đến độ vài cánh quạt đã bắt đầu ngừng quay. Nhưng Hobbit biết đây không phải là mục đích của con quái vật. Hắn đã dành thời gian đủ lâu trên thực địa cùng với đội ngũ, với thứ xúc tu đầy gai cùng u nhọt này, để hiểu rằng đây chỉ là màn trình diễn ban đầu trước khi nó nhổ bật các máy phát điện. Trung tâm của cuộc chiến là ở phía trước viện nghiên cứu, nên chưa chắc đã có người chú ý tới nơi này. Huống hồ, màu sắc của xúc tu còn tương tự máy phát điện đến thế. Tháp điện thứ ba dần chuyển động, xúc tu đã bởi vì sử dụng quá mức mà rung lên nhẹ nhẹ. Tầm quan trọng của máy phát điện Hobbit không quá rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng được mọi thiết bị nghiên cứu hay phương tiện liên lạc của viện nghiên cứu, bao gồm cả chiếc lồng đỏ rực mà An Chiết vừa bước vào kia, đều cần cung cấp một lượng lớn điện năng. Hắn gỡ ống phóng đạn uranium cầm tay đang mang theo và nhắm về phía trước. Rất ít binh sĩ có thể sử dụng linh hoạt loại vũ khí này, bởi tuy hỏa lực mạnh nhưng nó có trọng lượng cực kỳ khủng khiếp. Nó nhắm trúng, cùng với độ giật có thể chấn nát vai của một người bình thường. Hobbit hiểu rõ các yếu điểm của quái vật xúc tu, nhưng tòa nhà viện nghiên cứu ở đó đã gần như choáng hết tầm nhìn của hắn. Hắn lùi lại. Tất cả quá trình suy nghĩ và quyết định chỉ được thực hiện trong 3 giây đồng hồ. Kể từ khi hắn nhìn thấy nó, hắn cứ thế lùi lại từng bước một. Tiếng gió càng lúc càng lớn, chỉ trong vài giây, Hobbit đã vượt qua biển báo, cấm lại gần. Hắn liếc nhìn lên khoảng không vô tận trên cao, rồi lại nhìn xuống, để thấy mình chỉ còn cách mép vực một bước chân. Mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển, có tiếng lách cách như tiếng đất đá rơi lả tả. Hắn vẫn còn quá gần với vị trí có thể tiêu diệt con quái vật mà không làm hỏng tòa nhà hay tháp điện. Dù rằng chưa bao giờ muốn làm một anh hùng, nhưng Hobbit vẫn quyết định lùi lại một bước nữa. Lại là âm thanh của đất đá mỗi lúc thêm rời rạc. Lúc này, chữ thập trên ống ngắm đã chuẩn xác nhắm vào điểm yếu của con quái vật. Ống phóng đạn trong tay Hobbit có đủ độ xuyên thấu, đủ hỏa lực và đủ tầm bắn. Bùm! Với sức giật lớn cỡ đấy, Hobbit lùi về sau. Đất đá nơi mép vực rung lên, ầm ầm sụp xuống như tuyết lở. Tiếng gió vang bên tai. Hobbit ngửa người rơi xuống. Bình minh huy hoàng tràn đầy đôi mắt hắn. Mặt trời nhảy ra từ sườn núi, mang ánh sáng chói mắt chiếu vào võng mạc. Chỉ sau khoảnh khắc thoáng qua này, một bóng người từ trên đỉnh núi xuất hiện lao về phía hắn. Một vài giọt máu rơi trên má Hobbit. Hắn tưởng mình đang mơ. Hắn vươn tay ra. Đường Lam nắm lấy tay hắn bằng bàn tay tái nhợt vì mất máu. Bóng đèn bao trùm lên Hobbit khi một đôi cánh đẫm máu bỗng chốc xòe rộng. Gió đông thổi đến từ đỉnh núi. Máu Đường Lam thấm ướt ngực áo y, y chẳng còn sức để vỗ cánh bay lên mà chỉ chộp lấy Hobbit, rồi thả mình nương theo sức gió, giống như chiếc máy bay giấy y từng gấp khi còn nhỏ. Hobbit nhìn vào mắt y, khóe mắt chân mày Đường Lam vẫn vẹn nguyên vẻ tuấn tú lạnh lùng như cũ, trên gò má là một vết thương còn đang nhỏ máu. Đường Lam cũng nhìn Hobbit, y cười rộ lên. Y nhìn được trong mắt Hobbit đang có ngàn vạn điều muốn nói. Hắn hẳn rằng muốn hỏi tại sao y lại ở đây, y đã trải qua những gì, càng muốn trách y vì cớ gì phải chiến đấu đến mức quên mạng mà rơi xuống núi. Đường Lam chỉ cười, đồng thời siết chặt tay Hobbit. Đồng dạng, Hobbit cũng siết chặt lấy tay y. Xung quanh chỉ còn tiếng gió rít gào, số phận không thể biết trước nhưng dường như cả hai không chút nào sợ hãi. Cậu đã làm anh hùng một lần rồi. Đường Lam nói: "Tôi cũng muốn làm anh hùng." Nơi xa xa những dãy núi trải dài, ban mai đang ló dạng. Hết chương 88. Chương 89. Lời thì thầm. 1. An Chiết ở trong xe. Ánh nắng mai chiếu vào bên trong từ cửa sổ trần của xe bọc thép. Đây là lần thứ tư cậu cùng Lục Phong đến vực thẳm. Cậu dậy rồi, nhưng cậu không nỡ rời giường, cũng không thể rời giường. Cậu trùm kín mình trong chăn không chịu ra, cho đến khi Lục Phong pha một ly sữa bò đưa tới. "Tốt hơn chút nào chưa?" "Anh Hải." An Chiết gật đầu. "Còn đau à?" An Chiết lắc đầu, sau khi lắc lại gật vài cái, Lục Phong khẽ chau mày bước đến gỡ chăn đang quấn quanh người An Chiết. Bề mặt chăn được dệt tỉ mỉ tinh tế, mềm mại bóng loáng, nhưng so với làn da mịn màng trắng trẻo như sữa cũng có vẻ thô ráp thêm vài phần. Tuy nhiên trên làn da ấy lúc này lại đang loang lổ đủ mọi dấu vết, ngực trái bị rách da hơi hồng lên, vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng sáng nay An Chiết vừa rời giường mặc áo thì vật liệu lại cọ xát lên vết thương, làm cậu đau đến nhỏ giọng hít một hơi. Lục Phong mở ngăn kéo lấy cồn, dùng bông tẩm thuốc cẩn thận thấm lên vết thương, vì thế làn da trước ngực chưa kịp lành đã lại tiếp tục hành hạ đến đỏ một mảng lớn. Chỉ trách da An Chiết yếu ớt quá, mỏng manh tựa cây nấm non mới mọc sau mưa, chỉ cần hơi véo nhẹ là chảy nước. Thoa thuốc xong thì miệng vết thương lại lạnh căm căm. An Chiết một lần nữa đem mình quấn chặt vào chăn. Lục Phong cách chăn ôm cậu, còn cậu thuận thế dựa vào vai anh. Sau đó bỗng nhiên nhớ ra người này chính là thủ phạm của vết tích kia. Có lý nào mình lại cùng anh chung sống hòa bình được? An Chiết toan giãy ra, nhưng bị anh giữ chặt. Cố gắng đã không có kết quả, còn khiến cho vết thương bị sợi vải tổng hợp cọ vào. "Đừng nhúc nhích," Lục Phong nói. "An Chiết." Ba chấm. Giọng điệu người này chẳng những không chút áy náy mà còn phê bình cậu vì cậu đã cử động nữa. Đáng ghét quá đi mất. Vừa lúc ngước mắt lên là có thể thấy cổ cùng hầu kết của anh. Cậu nghiến răng, bày tỏ bất mãn. Sau đó càng bị anh ôm chặt hơn, hoàn toàn không thể cử động nổi. An Chiết nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cao hứng. Này không phải là do nhất thời mà tích tụ trong suốt thời gian ở cùng với Lục Phong. Cậu vẫn muốn tìm anh lý sự. Rốt cuộc lần này nhân chuyện vết thương đã có cơ hội rồi. Cậu rầu rĩ mở miệng. "Anh dữ quá." Lục Phong hỏi. "Có sao?" An Chiết. "Có." "Không có." Lục Phong xoay về phía bên này. "Tôi đã rất chú ý." An Chiết. Hỏi chấm. "Ngài thế này gọi là chú ý. Vậy nếu không chú ý thì sẽ muốn mở người ta ra ăn hết luôn sao?" An Chiết nhíu mày nói. "Không thể nào." Lục Phong. "Hử?" "Mỗi lần anh làm em không chịu nổi, em đều sẽ giãy giụa." Cậu chỉ ra. "Còn khóc nữa." Lục Phong nhìn cậu. "Nhưng anh không để ý đến em." Cậu lên án. "Còn càng dữ hơn nữa." Ngày mới bắt đầu bằng việc bị nấm nhỏ phê bình. Lục Phong vừa tận hưởng, vừa cúi đầu nhìn vật nhỏ trong vòng tay mình. Giọng điệu mềm nhũng, yếu xìu, thanh âm oán giận cũng chẳng gay gắt mà cứ lẩm nhà lẩm nhẩm. An Chiết nói xong nhưng Lục Phong vẫn còn muốn nghe ngữ khí như vậy thêm vài câu. Vì thế anh hỏi. "Còn gì nữa?" An Chiết trừng mắt nhìn y, ý tứ là còn chưa đủ hay sao hả? "Tôi cho rằng đó là cách thể hiện sự quan tâm với em." Anh trả lời. An Chiết. Hỏi chấm. An Chiết. "Còn có cách như vậy sao?" "Có." Lục Phong tiếp tục. "Ngoài ra em nên học cách khống chế hành vi của mình." An Chiết. Hỏi chấm. "Cậu căn bản chẳng có cơ hội làm cái gì sai được không?" Cậu nhìn Lục Phong, thanh âm lạnh nhạt gằn từng chữ một. "Anh có vấn đề." "Em xem." Lục Phong đáp trả. "Em lại làm nũng." An Chiết hết nối nổi với anh luôn rồi. Nếu cậu với nổi tới gối thì việc đầu tiên sẽ làm là ném gối vào mặt anh. Song đáng buồn là hiện tại cả người cậu đang nằm trong lòng Lục Phong, nên chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị oán giận mà thôi. Sau một lúc lâu, Lục Phong cười trước. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi An Chiết. Cậu muốn quay đi không cho anh chạm vào, nhưng ngặt nổi đã bị người này chế trụ. Đầu tiên là cầm bị nâng lên hôn sâu thật lâu, tận đến khi thở không nổi mới buông ra. Tiếp theo lại bị hôn lên khóe mắt, hô hấp sát bên tai, Lục Phong không còn ôm cách chăn nữa mà duỗi tay phải vào nắm lấy sườn eo cậu. Ở đó khẳng định vẫn còn vết đỏ lưu lại từ tối qua. An Chiết cả người hơi rung lên. An Chiết: Không muốn đâu. Lục Phong: Không nghe thấy. An Chiết nhắc lại chuyện cũ. Vậy mỗi lần em khóc anh cũng đều không thấy sao? Đâu phải tôi đánh em. Người này nói khóc cũng vô dụng. Thêm một ngày nắm nhỏ mắng thầm thượng tá. 2. An Chiết vẫn ở trong xe, nhưng ánh sao đêm chiếu vào từ cửa sổ trần của xe bọc thép. Đây là lần thứ tư An Chiết cùng Lục Phong đến vực thẳm. Khi An Chiết lẩm bẩm đến lần thứ ba, thượng tá đã đưa ra hướng giải quyết. Anh mặc vô biểu tình dựa người vào bên giường. Em lại đây. Từ thần sắc đến ngữ khí phảng phất như anh đang đứng ở bên cạnh thiết bị đo lường ở khu vực xét nghiệm gen, nơi cổng thành, và bảo cậu: Cậu qua đây. An Chiết do dự một lúc, lát sau mấy sợi nấm lò dò bò lên thân thượng tá. Sau đó, cậu cúi người hôn lên hầu kết của thượng tá. Lại sau đó nữa, cậu hôn sườn cổ anh, đồng thời suy nghĩ bước tiếp theo. Lúc này cậu ý thức được mình đang mặc áo ngủ rộng thùng thình màu trắng, nhưng anh vẫn quần áo chỉnh tề. Vì thế bắt đầu cùng mấy cái cúc áo sơ mi kia đấu tranh tư tưởng. Cậu cùng mấy cái áo sơ mi này rất quen thuộc, dù sao cậu chính là chiếc máy giặt không có tình cảm mà. Nhưng nút áo sơ mi cũng chẳng vì tình cảm giữa hai người mà tự bung ra, thậm chí bởi góc nghiêng mà còn có phần khó xử lý hơn nữa kìa. Sau khi cởi nút thứ nhất, cậu hướng Lục Phong bảo: Tự anh cởi đi. Giống như câu mà đôi khi Lục Phong sẽ nói với cậu. Thượng tá không mảy may dao động, mấy sợi nấm lại dò dẫm bò lên. Thượng tá tự hạ thấp địa vị, chậm rãi cởi nút áo thứ hai. An Chiết thì tiếp tục suy tư. Em từ tầng hầm thứ ba đi ra đấy. Trong thanh âm trầm thấp của Lục Phong truyền đến như có ý cười. Thuần thục một chút. An Chiết: Ba chấm. Cậu nhỏ giọng nói: Em còn chưa học được gì mà. Hơn nữa cũng chẳng quay lại học thêm được. Nhìn ra rồi. Lục Phong tiếp lời. Ở thời điểm người này đè thấp giọng nói, thanh âm như đang ẩn chứa một loại từ trường xa xăm. An Chiết giật mình một cái, cơn tê dại từ tay chạy dọc xuống sống lưng. Thế là cậu nhớ tới chuyện năm ấy. Ở thời điểm mới biết Lục Phong, thậm chí còn chính mình nói: Tôi làm việc ở dưới tầng hầm thứ ba. Thượng tá chỉ trả về một chữ ồ duy nhất. An Chiết rất tò mò về ấn tượng của anh về cậu. Như đọc hiểu được ý của cậu, Lục Phong nói: Khi đó không biết em là nấm, tưởng rằng nếu không làm việc ở tầng hầm thứ ba thì em không có cách nào sinh tồn ở căn cứ. Ánh nhìn của anh lướt trên người An Chiết, tiếp tục: Từ tình hình này thì xem ra, dù là nấm, em cũng không thể nuôi sống chính mình. Nấm lại nhiều thêm mấy sợi. Thượng tá dừng lời. Mong muốn lớn nhất của An Chiết ngay bây giờ là người này có thể im lặng không nói chuyện như búp bê của anh vậy. Cậu đặt ngón tay trắng nõn tinh tế lên ngực Lục Phong, muốn đợi anh cởi cúc áo rồi nắm lấy bàn tay anh. Nhưng chỉ thấy Lục thượng tá nhìn ngón tay kia chăm chú như đang suy nghĩ gì đó. Là thần sắc thường xuất hiện khi anh nghĩ về chính sự. Vài giây sau anh thủng thẳng đáp: Lần trước bị em lừa rồi. An Chiết nghiêng đầu: Chậm nửa nhịp. Không biết tội dâm loạn là tội gì. Làm nghề phi pháp lương thấp hơn cả thấp. Thượng tá chỉ ra ba điểm này, trầm ngâm nói: Mấy điểm này không thể giải thích bằng việc em quá mức đơn thuần hay là trí thông minh hữu hạn. An Chiết: Ba chấm. Cậu nói: Anh ngừng đi. Nhưng hiển nhiên thính giác của Lục Phong có chọn lọc cả. Buổi tối hôm ấy cũng rất khác thường khi em mời tôi ở lại phòng. An Chiết: Đó là bởi vì anh không có nơi nào để đi. Vấn đề ở chỗ em mang cả bàn chải đánh răng của mình cho tôi. Em thực sự không biết chút gì về lễ nghi xã giao của nhân loại cả. An Chiết không nói lời nào, như thể thính giác của cậu cũng có chọn lọc vậy. Trừ khi đây là do em ở tầng hầm thứ ba học được mấy thủ đoạn tán tỉnh vụng về. Nhưng buổi tối hôm đó, em lại thật ngoan. Lục Phong tiếp tục. An Chiết biết anh đang nhắc đến ngày phán xét. Cậu đã mời người này ở lại phòng mình. Cậu ôm Lục Phong, trán dán lên bờ ngực rắn chắc của anh. Qua lớp áo vẫn cảm giác được nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập trầm ổn, hữu lực. Quá khứ tựa như một giấc mộng. An Chiết hình dung ra một khả năng khác. Nếu... An Chiết nói. Nếu khi đó trời xuôi đất khiến, nếu cậu thật sự làm việc tại tầng hầm số 3, hoặc giả cậu là một cây nấm không có chủ kiến mà nghe theo lời khuyên của ông chủ sau, dùng một cách thức khác để tiếp cận thẩm phán giả, cậu sẽ làm gì? Một vị chủng mang lòng riêng đã mở cửa chào đón một thẩm phán giả không có nơi để về. Ở thời điểm bọn họ chưa quen biết nhiều, thậm chí còn đang đề phòng lẫn nhau, cũng là thời khắc của cái chết, của sự phản kháng cùng ruồng bỏ. Nếu khi đó An Chí cúi người hôn lên môi Lục Phong hoặc cởi cúc áo của anh, bọn họ sẽ thế nào? An Chí không biết, cậu chỉ biết rằng, cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ tới bóng dáng Lục Phong trong buổi tối ngày phán xét hôm ấy, trái tim cậu sẽ run rẩy từng hồi. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh, phảng phất chỉ trong nháy mắt đã trở về giữa gió đêm gào thét nơi thành phố ngập trong biển máu. Vì thế biểu tình ấy xuất hiện trên mặt cậu. An tĩnh mà yêu thương. Chúa yêu thương thế giới, nhưng Chúa cũng không yêu thế giới. Giường, bàn và đồ đạc ở đây đều được sắp xếp như phòng nguyên bản ở căn cứ. Khi màn đêm xuống thì cả không gian tối sầm lại, có tiếng gió vọng tới từ nơi vô định cực kỳ giống buổi tối ngày hôm ấy. Khi đó An Chí cũng là như thế này, mặc một chiếc áo ngủ tuyết trắng mềm mại, một vẻ ngây thơ không rành thế sự. Lục Phong đặt tay lên đầu vai cậu, khoảnh khắc này là thật. An Chiết đầu tiên là hơi rũ mi, sau đó lại dương mắt đối mặt với anh. Hàng mi của cậu khẽ rung lên, tựa phiến lá rung rinh khi bướm đậu. Lục Phong chăm chú nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như đang ngắm nhìn trạng vạn giữa cánh đồng tuyết trắng. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, An Chiết nghiêng người khẽ khàng hôn lên môi anh. Chuyện cũ như vừa hôm qua. Toàn Văn Hoàng. Truyện Hoàng.